Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 991, xinh đẹp nữ sinh, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Nàng Tất Cả Hy Vọng. Chỉ trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, bởi vì hai cái người trong cuộc ngôn luận, nhân viên nhà trường rốt cục quyết định khai trừ Đường Quả, lấy nàng tự thân đối trường học tạo thành ảnh hưởng xấu lý do khai trừ. Sau đó, Hứa Mỹ Huệ trở về, biết chuyện này, đầu tiên là của trách nàng, sau đó bắt đầu mang theo nàng đi lấy lại công đạo. Vì nàng sa thải công tác, nàng sự tình bên trên tin tức, nàng bị Phú Nhị Đại bao nuôi sự tình, cơ hồ truyền khắp các ngõ ngách, cuối cùng công đạo đương nhiên lấy không trở lại. Mẫu nữ các nàng còn muốn sinh hoạt, Hứa Mỹ Huệ lại tìm công việc, công ty lão bản, cũng nhận biết Hứa Mỹ Huệ, biết nàng có một cái bị Phú Nhị Đại bao nuôi qua nữ nhi. Hứa Mỹ Huệ lúc đầu mới hơn 30, phẩm vị tốt, được bảo dưỡng làm, lại có khí chất, lão bản liền thường xuyên quấy rối nàng, không khéo bị Đường Quả nhìn thấy, cuối cùng bồi dưỡng cái kia một chàng bi kịch, Đường Quả nhìn trước mắt chủ nhiệm lớp. Lão sư, ta thật không có làm những sự tình kia, hiện tại duy nhất nghĩ, thì là cố gắng học tập, thi một cái hài lòng đại học, chủ nhiệm lớp tin tưởng, nàng tin tưởng trước mắt cái này con ngươi sạch sẽ nữ hài. Vậy ta đem chuyện này cho trường học phản ứng, nhìn xem có thể hay không cùng cái kia hai tên nam sinh câu thông. Để bọn hắn giúp ngươi làm sáng tỏ sự thật. Chỉ cần cái kia hai cái Phú Nhị Đại nguyện ý đi ra chứng minh. Chuyện này liền có thể đi qua, mà trường học mặt khác lời đồn, kỳ thật căn bản không có căn cứ, khống chế lại liền dễ dàng hơn nhiều. Như thế ưu tú một cái học sinh, nói thật nàng có chút không nỡ, trong lòng cũng đồng tình. Vậy thì cảm ơn lão sư. Hai người nói chuyện tương đối lâu, lúc này, đã bắt đầu tiết sau khóa. Đường Quả đi đến cửa phòng học, còn chưa mở lời, lên lớp ngữ văn lão sư, thì là dùng một bộ ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng một cái. Đến trễ, liền đứng ở bên ngoài nghe, ta hy vọng tất cả đồng học, đều muốn chú ý tự thân đức hạnh, nhất là ở trường học loại này thần thánh địa phương, không muốn đem các loại tập tục xấu mang vào, ảnh hưởng những bạn học khác, ngữ văn lão sư đẩy kính mắt, tiếp tục nói. Học sinh liền muốn có học sinh bộ dáng, trường học, là lên lớp địa phương, ganh đua so sánh, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cái này phi thường ảnh hưởng trường học dung mạo. Nói hai câu, ngữ văn lão sư không để ý tới Đường Quả, tiếp tục lên lớp, mãi cho đến tan học, ngữ văn lão sư đi xuống bục giảng, đi qua Đường Quả bên người nói, cau mày, đồng học. Ta hy vọng ngươi không muốn đem một số bầu không khí đưa đến trong lớp. Ảnh hưởng mặt khác đồng học, Trần lão sư, ngươi nói bầu không khí, là ngọn gió nào tức giận, Đường Quả nhìn thẳng đối phương, ngữ văn lão sư nghiêm sắc mặt, ngươi làm cái gì chính mình minh bạch, chẳng lẽ nhất định phải ta đến điểm phá, phía trước đến trễ 20 phút, là đến lại đến đi đâu pha trộn, nàng bản thân liền không thích Đường Quả. Nữ sinh này xinh đẹp, có chút ngạo khí, đặc biệt không lấy vui. Có một lần, nàng trong lúc vô tình đụng phải Hứa Mỹ Huệ, một cái rất trẻ trung xinh đẹp nữ nhân, còn là một nhà công ty lớn quản lý. Lúc ấy nàng trong lòng liền suy nghĩ, như thế tuổi trẻ liền ngồi vào quản lý vị trí, còn là cái bà mẹ đơn thân, không biết kinh lịch bao nhiêu quy tắc ngầm, về sau Đường Quả những lời đồn kia đi ra. Nàng đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, thượng bất chính hạ tắc loạn, một cái xinh đẹp nữ nhân, muốn thăng chức, vậy còn không đơn giản sao? Nói không chừng, Đường Quả cũng là đối phương không cẩn thận mang thai, không thể không sinh ra tới. Trần lão sư kỳ thật có thể đi hỏi một chút chủ nhiệm lớp, hỏi một chút ta có phải là cùng với nàng pha trộn. Lời này một màn, chung quanh người đều bật cười. Cách chương,